Chương 5. 032 không đau lòng ngươi ta nhỏ ca. Làm sao lại có thế bỏ mặc như thế một thanh niên tài tuấn, tại tẩu tử bên người quơ tới quơ lui đâu, này không chính mình cho mình ngột ngạt ta. Đoạn Nguyệt vừa đi gần qua đến, liền tiếp thu được Vô Song quận chúa nhìn chằm chằm ánh mắt. Kiều Kiều, nàng chừng ta thói quen cáo trạng người nào đó, lập tức quay đầu nhìn về phía Kiều Mục, ủy khuất chớp chớp cặp kia hoa đào đôi mắt đẹp. Vô Song quận chúa có chu tờ chấn kinh, khó có thể tin ngắm nhìn cái kia hàng. Ta đi, vị này Thương Châu bệ hạ thật đúng là đủ vô lại nha. Nàng chỉ là hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, hắn vờ y ma ở trước mặt nàng, trực tiếp cho tẩu tử cáo trạng Vô Song ngươi đừng trừng hắn. Kiều Mục diện không biểu lộ nói một câu, nhất thời để Vô Song quận chúa cả người đều không tốt. Song song song, đại ca ngươi ở chỗ nào à, có người đều đến ngươi trước mặt đến nảy ra góc tường nha. Nhìn xem nhỏ tẩu tử đối vị này Thương Châu bệ hạ thái độ, kia là tốt bao nhiêu a, xưa nay không thấy bản thân tẩu tử đối với người khác như vậy vẻ mặt ôn hòa qua. Ví dụ phía trước vị kia Đinh công tử, còn có sao không nhi lao thích tìm tẩu tử lúng túng nói chuyện Minh Á Tư điện hạ, giống như nhỏ tẩu tử liền chưa hề đã cho bọn họ hòa nhã. Đồng dạng là thanh niên tài tuấn, đồng dạng là cử thế vô song, đồng dạng là dáng dấp đều cũng không tệ lắm nam nhân. Nhỏ tẩu tử này khác biệt đối đãi, liền nàng đều đã nhìn ra a. Đại ca, đại ca ngươi tranh thủ thời gian trở về đi, ta cảm thấy ngươi đỉnh đầu có chu tờ xanh. Tiểu Mục làm sao biết, chính mình liền nói một câu nói, kết quả khiến cho vị quận chúa này nội tâm nổi sóng chập trùng. Vô Song quận chúa lấy lại tinh thần, lập tức phát giác bản thân thiên thật mỹ lệ nhỏ tẩu tử, đã cùng dã nam nhân, a không Thương Châu bệ khối tiếp theo đi. Các ngươi làm gì đi? Vô Song quận chúa nóng nảy, một cái tung rơi phi thân thẳng bổ nhào qua, chờ một chút ta à, tẩu tử, chờ một chút đại ca. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến bước này, ta sẽ nhìn ta ra tẩu tử. Ta tuyệt đối không cho Thương Châu cái kia cẩu hoàng đế, tới gần tẩu tử khoảng cách nửa bước cẩu hoàng đế, lấy ra tay chó của ngươi tử, không cho phép tu mở chị dâu ta ống tay háo. Đại ca, thực tình thương ngươi a. Thương Châu cái kia cẩu hoàng đế, cũng đừng nói ha. Nhìn xem dáng dấp dạng chó hình người, thanh âm lại từ tính ôn nhu. Thay cái khác cái cô nương sớm tâm động đi, cũng liền chị dâu ta loại này kỳ hoa khó khai khiếu tiểu mặt than, tổng nhìn như không thấy người khác. Ai, đau lòng ngươi ta ca, ngươi cút nhanh lên trở về đi, đừng đùa nhi mất tích, nàng dâu đều sắp bị ngươi chơi ném đi. Phó Tam công tử bưng lấy một chồng sách từ trong động đá vôi đi ra, một chút liền nhìn thấy bản thân cô vợ trẻ xoắn suýt nhỏ biểu lộ. Hắn vội vàng trước đem sách vung tiến nội giới, mỉm cười đi theo, nho nhỏ tiếng hỏi nói. Cô vợ trẻ, ngươi thế nào, vì vẻ mặt gì như thế nào khó coi? Cô vợ trẻ mấy ngày nay, ở trên đảo thời gian 10 phần đắc ý, ai chỉ cần nàng nghĩ, liền có thể khắp nơi tìm anh em luận bản, tuy rằng bị cứng nhắc yêu cầu luận bản các huynh đệ, phi thường không tình nguyện. Cùng thần cảnh cấp 7 cao thủ đối đầu, lấy các huynh đệ năng lực, đại khái là chỉ có thể bị đòn hạ tràng. Nhưng không chịu nổi bản thân nàng dâu thích tìm người luận bản a, đánh người khác dù sao cũng tốt hơn đánh chính mình. Phó Tam công tử nội tâm 10 phần phong phú nghĩ đến, như thế liền vui vẻ tán thưởng, lúc nào cũng trợ trụ vi ngược, trợ giúp cô vợ trẻ thai họa các huynh đệ đi. Đừng nói nhảm đuổi theo sát. Vô Song quận chúa bấm hắn một cái, bước nhanh theo đuôi mà đi. Thư Không Phục Linh tự nhiên bất mãn hết sức. Nàng tìm đến Kiều Mục hỗ trợ, ai biết phía sau còn theo mấy đầu cái đuôi. Không chỉ Thương Châu hoàng đế theo tới, liền cái kia Vô Song quận chúa cùng Phó Tam công tử. QNZ vô cùng tốt chuyện cùng tới.